Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1723, chương 1723. Góc truyện audio.com, hổ phách một bên nhẹ nhàng ôm lấy còn tại khóc thầm á, vừa có chút do dự nhìn xem đưa đến chính mình tuy biên thịt. Giờ khắc này, nàng cảm giác lòng của mình nhảy nhanh chóng, thật sự có loại không biết làm sao cảm giác. Nói thật gần ngàn năm, chưa từng có người dùng phương thức như vậy cho ăn qua nàng đâu. Khụ khụ, trên thực tế thiên nữ nhóm cho tới bây giờ nhất quyết không ăn đồ ăn, các nàng cũng là ăn gió uống xương, không dính khói lửa trần gian. Do dự sau một lúc lâu, hổ phách nhìn một chút chính mình tuy biên đồ ăn, lại nhìn một chút Chu Diệp trong mắt chờ mong. Cuối cùng, vẫn là khẽ hé môi son, khẽ nhếch hàm răng. Nhậm do Chu Diệp đem thịt đưa vào trong miệng của nàng. Không biết vì cái gì, nàng chính là không muốn nhìn thấy cái này thiếu niên tuấn. Mỹ đối mặt chính mình, dò dỉ ra vẻ mặt thất vọng. Chu Diệp mặt mỉm cười nhìn xem hổ phách ăn chính mình đầu ngón tay thịt, đầu ngón tay của hắn dường như trong lúc lơ đãng xẹt qua hổ phách môi son. Chỉ một thoáng, hổ phách hai gò má bay lên hai đoàn đỏ ửng. Trong lòng của nàng, lúc này đã loạn thành một đoàn tê dại. Rõ ràng Chu Diệp đối với nàng làm ra loại này giống như khinh nhờn tầm thường cử động, nàng hẳn là giận tím mặt. Thế nhưng là, nàng chính là khí không nổi. Thậm chí, trong lòng của nàng còn có một tia ngọt ngào cảm giác. Ăn ngon không? Chu Diệp cười hỏi, ân, hổ phách khẽ gật đầu, nhẹ nói ăn ngon. Trên thực tế, nàng bây giờ căn bản phẩm không ra bất kỳ hương vị. Bởi vì, lòng của nàng đã rối loạn, lại muốn tới một khối sao. Chu Diệp mặc dù nói câu hỏi, nhưng mà động tác của hắn thế nhưng là tương. Đối kiên quyết, không đợi hổ phách nói chuyện, liền lại dùng đầu ngón tay bốc lên một mảnh thịt đưa đến hổ phách tuy bên cạnh. Nhìn xem Chu Diệp lại đưa đến chính mình tuy biên thịt, hổ phách nhịn không được hờn dỗi lườm hắn một cái. Gia hỏa này thực sự là quá xấu rồi, căn bản vốn không cho người ta cự tuyệt chỗ trống đi. Thật là, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà thân thể của nàng so với đầu óc của nàng trung thực. Lần nữa khẽ hé môi son, nhậm do Chu Diệp cầm trong tay thịt đưa đến trong miệng của nàng. Lần này Chu Diệp mảy may cẩn thận rất nhiều, đầu ngón tay cũng không có chạm đến nàng tiểu tuy. Cái này khiến hổ phách ngược lại có một loại thất vọng mất mát cảm giác mất mát. Nhưng mà ngay lúc này, hổ phách trong ngực đột nhiên truyền đến khóc giống âm thanh. Ô hoa, hổ phách ngươi thế mà ăn huyền điểu, thịt, hô hô, hổ phách cũng biến thành thật đáng sợ a. Nguyên lai là hổ phách trong ngực á tại không chú ý ở giữa ngẩng đầu lên thấy được hổ phách bị Chu Diệp đút đồ ăn tình cảnh. Đối với u mê nàng tới nói, căn bản vốn không biết cho ăn đại biểu cái gì. Đừng nói nàng không biết, những thứ khác thiên nữ cũng không biết. Dù sao, thiên nữ không biết yêu đi, cười, khụ khụ, kéo xa, á chú ý không phải Chu Diệp cho ăn hổ phách cử động, nàng chú ý chính là. Hổ phách thế mà ăn cái kia ác nhân chế tác huyền điều thịt. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, ô ô, nhân gian thật đáng sợ, đi tới nhân gian hổ phách cũng biến thành thật đáng sợ. Ta phải về Côn Luân đi, nhìn xem cười tâu tét tuy khóc lớn không dứt á Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Cô nàng này thật là, quá phiền, Chu Diệp dứt khoát thuận tay cầm lên một mảnh tê, tê giác thịt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhét vào á trong miệng. Ô ô ách, trong miệng á bị lấp thịt lúc này biểu lộ nhìn thật thú vị cực kỳ. Á liền như là bị người ấn dừng lại xây đồng dạng. Nguyên bản đang tại khóc giống nàng trong nháy mắt cả người đều thư ra. Sau một lúc lâu, ngốc trệ ở nơi đó á, rốt cuộc mới phản ứng. Trương Tuy liền muốn đem miếng thịt cho phun ra. Nhưng mà, lại bị Chu Diệp đột nhiên cho bưng kín tuy. Người dám đem ta tân tân khổ khổ làm ra thịt ói ra ta liền đem ngươi nướng. Chu Diệp hung giữ tại á bên tai thấp giọng uy hiếp nói. Ồ ồ á lúc này thực sự là ủy khuất ghê gớm. Nàng ăn, ăn không vô, nhả, không dám nhả, toàn bộ người đều ngốc ở chỗ đó. Tốt, đừng đùa á, hổ phách trung quy là không nhìn nổi. Bất quá nàng cũng không nỡ lòng bỏ quát lớn Chu Diệp đây là không. Nhẹ không nặng vỗ nhẹ nhẹ Chu Diệp cánh tay một chút không để hắn đang trêu chọc á á cái này thật không phải là huyền điều thịt. Diệp là đang trêu chọc ngươi đây, chính ngươi nếm thử thật sự ăn rất ngon ô ô ta cũng không có ăn qua huyền điều thịt. Ta làm sao biết đây có phải hay không là, có phải hay không huyền điều thịt, mặc dù á còn tại nghẹn ngào, bất quá cũng khá rất nhiều. Có lẽ là bị Chu Diệp vừa rồi ác thanh ác khí bộ dáng dọa sợ cho dù nàng tại nghẹn ngào thời điểm cũng không dám nhìn Chu Diệp một mắt. Chu Diệp nghe được á phàn nàn, nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này ngốc nữ, vừa nói còn một bên nhai không ngừng. Người a cũng là đủ, Bất quá quả nhiên là nhược khí nương dễ dàng gây nên người khác khi dễ ý nghĩa, ít nhất Chu Diệp lúc này đã cảm thấy khi dễ á là một chuyện vô cùng thú vị. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, mặt trời xuống núi. Tại Cửu Lê Bộ Lạc ở giữa, là một mảnh từ cự thạch bằng phẳng quảng trường. Bây giờ, giữa quảng trường cái kia to lớn trong hố lửa, đã dấy lên đống lửa. Bốn phía cũng bị chôn ở mặt đất cực lớn bó đuốc chiếu lông tóc tất hiện. Hoan nghênh tiệc tối bắt đầu, Chu Diệp các nữ nhân, đem sớm chuẩn bị xong các món ăn ngon đều đã bưng lên. Cự thạch vì bàn, cọc gỗ vì băng ghế, trong sân rộng tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Lúc này Chu Diệp ăn quả lấy thân trên, đứng tại một mặt từ quỳ nghiêu ra che chế trống lớn bên cạnh, trong tay cầm hai cái cốt chùy. Ngài, Diệp đây là muốn làm cái gì? Hổ Phách có chút mất tự nhiên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Azethara hỏi. Thông qua nửa ngày quan sát, Hổ Phách phát hiện ngài tại trong bộ lạc đìa. Vị tựa hồ vô cùng không tầm thường, nàng, cơ hồ chúng nữ đều sẽ nghe theo. Có thể nói là toàn bộ Cửu Lê bộ lạc bên trong, ngoại trừ Chu Diệp bên ngoài người thứ nhất. Hơn nữa, bây giờ còn bị Chu Diệp an bài ở bên cạnh nàng, làm người tiếp khách. Cái này khiến Hổ Phách càng hiếu kỳ hơn, cái này ngài đến cùng Chu Diệp là quan hệ như thế nào? Mỗi khi nàng nghĩ đến ngài cùng Diệp có một chút quan hệ thân mật thời điểm, tâm liền như là bị một cái tay nắm thật chặt một dạng, vô cùng khó chịu. Diệp chặn đánh trống, triệu tập tất cả tộc nhân quay về bộ lạc. Ngài cười hồi đáp, lấy nàng đi theo Chu Diệp nhiều năm như vậy kinh lịch như thế nào lại nhìn không ra Hổ Phách trong mắt mất tự nhiên đâu. Cái này rõ ràng là đang ghen a. Hổ Phách mặc dù cũng sống gần ngàn năm, nhưng mà tại Azethara cái này sớm đã trở thành vợ. Người nhiều năm nữ vương trước mặt, đạo hạnh còn xa xa không đủ ban a, triệu tập tộc nhân quay về bộ lạc sao? Hổ Phách tự nhủ, nàng đến là không kỳ quái, vì cái gì Chu Diệp muốn triệu tập tộc nhân quay về bộ lạc, bởi vì nàng hạ giới chính là vì truyền thụ nhân loại kiến thức đi, đương nhiên là quay về nhân loại càng nhiều càng tốt. Ngay lúc này, Chu Diệp trong tay cốt chùy rơi vào quỳ nghiêu trống lớn phía trên. Oanh, một tiếng như sấm nổ tiếng trống, vang vọng man hoang. Cách chương,